Đâu là phân biệt cho chúng ta biết đâu là tà, đâu là chánh. Nếu nhận ra tà, chánh thì tự nhiên chúng ta không phải bị lầm lẫn. Trước hết Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải cần ý chỉ là bốn hạng người như trên đã nói rằng Đức Phật dạy chính thế này Ca Diếp, sao có ý chỉ như Như Lai đã nói, sao lại phải ý chỉ bốn bậc ấy, vì rằng có bốn thương hà. Bởi có bốn thương hà cho nên cần phải ý chỉ bốn vị ấy. Giờ Bồ Tát Ca Diếp hỏi, bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy có bốn thương hà, hay con đã làm thế nào để phân biệt là lời của Phật, là lời của ma? Có những chúng sanh chạy theo hạnh ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy, phải làm thế nào để biết tầm hai hạng ấy? Giờ có người thì làm theo hạnh ma, có người thì làm theo hạnh Phật, thì có người nói theo cái lời của ma, có người nói theo lời của Phật, thì làm sao mà con biết để con giảng trạch được? Nhìn đây, Đức Phật Ngài mới dạy cho chúng ta giảng trạch. Đức Phật có nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm về sau, thì Ma La Tùng nó sẽ làm ngăn trở hư hại chánh pháp. Thì Ma La Tùng nó sẽ hiện ra nào hình tỳ kheo, hình tỳ kheo ni, hình ưu bà tát, hình ưu bà di, cho đến hiện ra hình tư đà hoàng, tư đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, nhẫn đến quá hình Phật nữa. Đó. Thì Ma Dương nó mới đem cái thân ngũ lậu quá làm cái thân vô lậu để làm hư hại Phật pháp. Thì cái thời kỳ Ma Vương nó làm hư hại Phật pháp đó, nó nói thế nào? Nó sẽ nói rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu xuất chết, rồi sanh nơi cung vua Bạch Tịnh tại thành Ca Tỳ La Vệ, nương tự ái dục vợ của cha mẹ mà sanh, mẹ sanh dục mà có thân. Không bao giờ có người nào sanh trong loài người mà được đại chúng quả trời có người tôn kính. Đó là một trường hợp thứ nhất, nói rằng Phật chết ở trên kia, sanh về cõi này, rồi do ái dục sanh ra, nghĩa là không có ai ở trong nhân gian này mà được suy sinh tôn kính. Đó, thì người nói như vậy đó là nó nói của Ma Ba Tùn. Tại sao mà nói như vậy là nói của ma? Bởi vì Đức Phật Ngài luôn luôn nói rằng cái pháp thân là bất sanh bất diệt. Ở đây là nhìn vào pháp thân, pháp thân là bất sanh bất diệt. Nếu mà có thấy sanh diệt ấy là chỉ là sự gì? Sự diệt. Thành ra nguyên pháp thân là bất sanh bất diệt. Nếu mà có thấy sanh diệt đó là sự thị hiện hay là quá hiện mà thôi. Cũng như vậy, nếu nói là thị hiện hay là quá hiện thì không phải là của ma. Còn nói là thân thiệt, tử thiệt, dân dân thì cái đó là lời nói của ma. Và lại nói rằng xưa kia khổ hạnh bố thí những đầu mắt tuổi não, bố thí những vợ con bất thành, nên nay đặng thành Phật, vì thế nên được chư thiên chư thành cùng mọi người cung kính. Nếu có kinh luật nào nói như lời trên đây, hãy biết đó là lời của ma. Như vậy quý vị thấy cái này là cái mà mình khó mà dám nhận. Vì sao? Vì tính trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói đó, người Phật có đời thì làm hình người, có khi là làm các cái thân thứ để mà thực hành ra cái hạnh bố thí ba la mật, nhẫn được ba la mật.

ngay mới trị nguyện thành Phật, và vì từ thuận nơi thế gian nên có viện, có cha mẹ, ngay ngay ái dục và hiện mà tâm, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Họ xác nhận rõ ràng như vậy. Thành thử ra mình biết, như vậy là tôi nói lại lần nữa, kinh này là chỉ thẳng cho Pháp Thân, chỉ thẳng cho Phật Tánh. Mà Pháp Thân và Phật Tánh là không phải có làm ra. Cho nên nếu dù kinh nào mà nói Pháp Thân Phật Tánh do làm ra thì đó đều thuộc thì ma nói. Mà nếu nói rằng Pháp Thân Phật Tánh sẵn có, bây giờ chúng ta phá hết mê lầm liền thấy được Pháp Thân Phật Tánh, đó là Phật nói. Còn tất cả những hành động mà của Phật thị hiện là vì lợi chúng sanh mà thị hiện thì cái đó là Phật nói. Còn nói rằng Ngài ra đời rồi Ngài hưởng những cái gì như mình thì cái đó là ma nói. Thì đây Đức Phật có nói rằng nếu ai tin theo lời ma thì quyến thuộc của ma, bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Như vậy hai thôi, nếu là tha ma thì là quyến thuộc của ma, còn là đúng cái tinh thần của Phật nói thì đó là Bồ Tát. Nếu có chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như Lai đều có đưa đãi nước, ở nước đây là lời của ma, ai tùy thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma. Đó, có người nào nói không nên tin, nên tin rằng Phật mới sanh có đưa đãi nước thì cái đó là ma nói đó. Nếu nói lúc Như Lai nói ra đời cả bốn phương đều đi bãi nước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói. Người nào tùy thuận lời Phật dạy thời là bậc Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh cái điểm này, ông Minh Quang biết không? Bởi vì nếu mà nói rằng khi Đức Phật sanh ra đi bãi nước rồi ta chỉ đợi trời ta chỉ đất, như vậy là chứng minh rằng Đức Phật thị hiện, phải không? Thị hiện mà sanh ra. Còn nếu mà nói rằng điều đó thông tin thì coi Đức Phật như là phàm phu sanh ra. Nếu thấy Đức Phật là thị hiện sanh ra thì đúng là tinh thần nhận được Pháp Thân bất sanh bất diệt, rồi từ Pháp Thân mà thị hiện ra biến hóa ra, thì như vậy đó là người hiểu được Pháp Thân. Mà hiểu được Pháp Thân thì đó là Bồ Tát. Còn người mà không nhận như vậy, cho rằng tất cả cái thân nó là thực á, thì đó là phàm phu, là ma. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh cái điểm nếu không tin Đức Phật mới sanh ra đi bảy bước mà nói rằng người đó không có thì như vậy đó là ma. Còn nếu mình tin được Đức Phật sanh ra đi bảy bước mà đó là do phương tiện thị hiện thì như vậy đó là lời nói của Phật, tin được như vậy đó là Bồ Tát. Mấy cái chỗ này không có vẻ nó hơi tế nhị, mà chính khi nhận được mấy cái ý này chúng ta mới thấy cái cao của kinh điển Đại Thừa. Còn không thì người ta thấy kinh điển Đại Thừa cũng như là cái gì, những gì huyền bí, mà chính cái đó là cái bây giờ tôi cũng tha thác ra để cho quý vị thấy. Bao giờ chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng thấy cái vẻ huyền bí hết, phải không? Nào là sống hào quang khiến cho vô biên thế giới hợp thành một thế giới nhân dân, thì những cái quyền bí đó là gì? Tất cả những cái quyền bí ấy đều nói lên một ý chung, một ý chung là Pháp Thân Chư Phật trùm khắp cả vô phương pháp giới. Mà khi đạt được Pháp Thân đó thì vô phương pháp giới đều tùy theo ý mình, muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan. Như vậy cho nên khi mà nói rằng Phật thị hiện ra

nên tuyên thuyết tuyên nói lý vô ngã chẳng thuận với thế gian. Đây là lời của ma, người tin lời này là quyến thuộc của ma, tức là nói mình không thừa nhận rằng Như Lai sẵn có vô lượng vô biên công đức đó, mà mình chấp nhận nhận rằng Như Lai là vô thường biến đổi do chính được cái pháp không mà nói lý vô ngã, thì đó là lời nói của ma chứ không phải là lời của Phật. Nếu nói rằng Như Lai là bậc đẳng chánh giác không thể dĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đây là lời Phật nói, ai cũng theo lời này là bậc Bồ Tát. Thấy rõ rồi, nếu tùy nhau thiệt không chỗ được mà giới hiện tướng đã được cùng nói được các pháp hơn người, thì phạm tội ba la nghi, mất pháp làm người như viên đá vỡ hai không còn liền lại được. Nếu là người tu hành không có chiếu được mà giới nguyện dám nói là mình chứng được, thì như vậy tức là phạm cái tội nói giới, mà tội nói giới này là đại vọng ngữ, cho nên nó là ba la nghi, không có thể nào mà cứu được, như viên đá bể hai lần lại không được. Còn nếu pháp tùy theo giới đức trong sạch, ít muốn nhất đủ ở nơi thánh lẻ đảnh xa, vô quan gặp tùy theo cho là bậc a la hán, rồi cung kính khen ngợi rằng đại sư đây sau khi bỏ thân này sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Tùy theo nghe được liền cải chiến là mình chưa chứng quả thánh, và khuyên vua quan chế nhận lòng. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền những việc đó, thì những việc sau này không có phạm tội ba la nghi. Thế vì nội trước người ta chưa có tin kính mình mà tự mình xin mình đã được quả thắng để cho người ta khen mình, thì cái đó là tội đại vọng ngữ, ba la nghi không thể cứu. Còn cái người này chưa chứng được mà tự người ta kính trọng, người ta khen nó, mình sau này sẽ chứng, rồi mình cải chánh là tôi chưa chứng được mà họ cũng vẫn tin như vậy, thì cái này họ tin mà mình không phạm tội. Tại sao? Bởi vì mình đâu có cái lòng mà muốn khoe khoang mà cả giờ họ tin rồi vẫn làm sao vậy? Thì cái đó tuy họ nói vậy mà mình không phạm tội à, thì như vậy để thấy rõ chỗ phạm tội không phạm tội. Khi có người tự khoe mình chứng để cho thiên hạ tin kính thì cái đó là phạm tội. Có người không chứng mà tự người ta tin tưởng quá, ta tưởng như mình chứng, thì tuy họ nói họ đòi với nhau như vậy mà mình không có khoe thì mình cũng vẫn không phạm tội. Đến chỗ này Đức Phật ngài nói chuyển cho chúng ta thấy để khỏi phân ngờ, bởi vì có nhiều người tin được Phật tánh rồi họ nói kết quả quyết, nói rằng tôi có Phật tánh, nghe chắc chắn là tôi có Phật tánh, mà tôi có Phật tánh thì tôi sẽ thành Phật. Khi nhìn nhận là mình có Phật tánh thì nhìn nhận là mình sẽ thành Phật, thì có người họ nói đó đại dụng ngữ đó, hay không chưa thành Phật thì dám nói là mình sẽ thành Phật. Thì tất nhiên theo trong kinh nói chưa phải là thánh mà tự cho là mình sẽ chiến thắng đó, thì đó là đại vọng ngữ. Nhưng mà người này có phải đại vọng ngữ hay không? Bởi vì mình tin rằng mình có Phật tánh, đó là mình nhận đúng lẽ thật của tinh thần đại thừa. Giờ là có Phật tánh mà nếu mình chịu khó mình lao chùi để sạch phiền não, Phật tánh được hiển lộ toàn vẹn, thì như vậy đó mới là thành Phật. Cho nên thành Phật nghĩa là liễu nhân, liễu nhân thì ở đoạn sau sẽ nói. Thì đó là một lẽ thật, nhưng mà hiện tại thì họ chưa thành. Tuy có Phật tánh nhưng hiện tại chưa thành Phật, mà không biết rằng tiến tu sao sẽ thành, thì lời nói đó không phải là đại vọng ngữ. Cho nên nó không mắc cái tội mà gọi là đại vọng ngữ. Còn hoặc giả có người khi xuất gia tự nghĩ rằng ngay ta quyết định thành bậc vô thượng chánh giác, thì cái nào giàu chưa được thành Phật, như đã được nhưng đã được vô lượng vô biên công đức, rồi tôi tu rồi nó nhất định tôi tu để thành Phật, thì đó là cái phước đức vô lượng. Chứ phải nói như vậy đó là ngã mạn, chứ phải nói như vậy là đại dòng nữ đó. Mà bây giờ có nhiều người yếu đuối nghe nói như vậy, ôi nó thành nó còn một khách quá, mấy câu mà dám nói là quyết định thành Phật. Chứ chính cái quyết định đó là một cái mà để được vô lượng vô biên công đức. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới dẫn, vì xưa kia trong 80 kiếp ta giữ giới tâm Phật, ít muốn nhất đủ thành tựu quan như kéo tu vô lượng pháp tạng của như là của chư Phật. Thở ấy ta cũng quyết định rằng mình có Phật tánh, nhờ đó nên nay ta được thành Phật, có đức đại từ bi. Nhờ quyết định là mình có Phật tánh cho nên rồi sẽ thành Phật. Đó là chuyện của Đức Phật đã làm, thì chúng ta bây giờ cũng phải mạnh mẽ làm như vậy. Thành thử là an nhận được vậy, hiểu như vậy, làm theo như vậy, đó là thực Bồ Tát, đó là đệ tử của Phật. Còn ngược lại, đó là quyến thuộc của ma. Đến phần này thì nói rằng ma nó sẽ nói rằng trong tất cả giới luật của Bồ Tát, giới luật của Thanh Văn, cái đó là không có thiệt. Đó là Đức Phật về vì khủng bố đệ tử mà đặt ra thôi, chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên là nói rằng nếu mà những người tùy theo phạm giới thì phải đọa địa ngục, thì như vậy chắc là mại đạo sanh thiên đường hết. Tại sao? Nhưng mại đạo không có giữ giới đó cho nên không có phạm, khẩu phạm cho nên được sanh thiên đường. Hiện tại vì mình giữ giới cho nên mình phạm mất đọa địa ngục, như vậy phải không? Đó là một có hiện giờ có số người tôi lý luận tương tự vậy, có vĩ về nó hết, tôi không có dám đi y thọ giới. Vì sao vậy? Nếu đi y thọ giới rồi sao có phạm mắc tội, thọ không thọ thì không tội. Như không thọ thì đâu có phạm, mà không phạm thì đâu có tội. Thì như vậy ở ngoài không xíu mà vô đó chỉ bị cột đó mà xe nó mắc tội. Như vậy là sao? Đó chính là tôi đã có được trực tiếp nghe một ít người lý luận như vậy. Thế như vậy tức là họ không hiểu, họ tưởng rằng giới đó là Đức Phật cột mình, nên nếu người nào mà bị vô đó thì bị cột, còn người ở ngoài tự do, mà bị cột đó, trái với cái sự cột đó thì mới có tội. Tức là trái là Phật giả mới có tội, còn mình ở ngoài mình không có bị, không có cái nhân là Phật giả cho nên mình trái thì không có tội. Thành thử người ta tưởng rằng cái tội đó là trái với lời Phật là có tội. Thì giờ những cái đó tôi ví dụ thế này, ví dụ như có một ông cha lương thiện mà đạo đức, thường dạy con, nói con hôm nay đi ăn trộm, cha cấm con à, không được đi ăn trộm. Nếu mà con đi ăn trộm á thì cha tâu á, thì như vậy đó, cái thằng con nó nghe nó lại nó nói với thằng anh bạn đó, nói đó ông cha thì cấm cũng cho anh trộm ông tâu á, thì cái thằng anh bạn nó mày bị cha mày ràng buộc khó quá, không có tự lý tự ràng buộc của cha mày vậy, sao tự do, nó tự do nó đi ăn trộm, nó đi ăn trộm thì sao? Nó tưởng là nó đi ăn trộm thì nó đâu có phạm cái chuyện đường cấm của cha của thằng kia, nhưng mà thực sự của ta nó không phạm đường cấm của cha thằng kia, nhưng mà cũng dẫn những người lính bắt bỏ tù. Thì như vậy cái lời cấm kia là vì muốn con mình không ở tù cho nên cấm, cấm nó là vì thương nó, phải không? Sợ nó ở tù mà cấm nó thì còn hết. Dù cho mình không cấm mà nó làm cái điều đó nó cũng phải ở tù, chứ đâu phải nó rằng không bị trong dòng cấm đó là không ở tù, không khổ đó. Như vậy cho nên có những người họ lý luận nó nổi, họ cho rằng nó là khi mà mình không có thọ giới với Phật là mình không có tội, còn người nào thọ rồi phạm mới có tội. Đó là những cái hiểu rất là sai lầm. Vì trong giới Phật là gì? Là dạy mình không được trộm cướp, dạy không được giết người, vân vân. Thì giờ mình giết người đầu cho mình không có thọ giới Phật mình cũng vẫn bị phải giết lại hoặc bị bắt bỏ tù. Mình đi ăn trộm giờ không phải là đệ tử Phật, mình cứ vẫn ở tù. Thì những cái điều đó đâu phải đợi đệ tử Phật, nó là khó, nó phạm tội. Vì vậy cho nên đang tính ngoại đạo, ma có lý luận cũng tương đạo vậy đó. Để nói rằng các ông là tùy theo, các ông thọ cái mấy trăm giới, cho nên các ông thọ đó, thì các ông xuống địa ngục. Còn ngoại đạo chúng tôi không có thọ giới nào hết, cho nên chúng tôi như là suốt ngày không thọ. Mà Phật nói tạo giới thì đại địa ngục không tạo, người vẫn lên tới trời. Thì như vậy chúng tôi không thọ, chúng tôi không tạo, bởi chúng tôi không tạo cho nên chúng tôi vẫn lên tới trời. Còn các ông tạo xuống địa ngục hết. Người tạo thì nếu không tạo giới nặng thì cũng tạo giới nhẹ, mà có tạo thì tức là phải tạo. Đó là lấy lý luận của ma, nhớ vậy đó. Lấy lý luận đó là lý luận của ma, chứ không phải lý luận thiệt. Như vậy để thấy rằng Đức Phật nói, nếu mà những người nói như vậy đó, lý luận như vậy đó, thì đều là lý luận của ma. Còn nếu người nào nói rằng trong các giới, phạm giới nhỏ mà mình cũng vẫn có bị khổ báo, thì như vậy đó, những cái đó mình ráng mình nghe, ráng giữ gìn, và những gì đó là những gì luật sư nó dạy dỗ mình đó, mình phải khéo mà tin hiểu, mình nên gần gũi. Đây mới dẫn lại mình nói trong Phật kệ, nếu nói có một có, đây là vọng ngữ, đây gọi là vọng ngữ, chẳng nhận thấy đời sau không ác nào chẳng tạo. Nếu nói có một có, tức là nếu có một có thì mình nói vượt ra ngoài cái phạm vi của nó đó, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi thật của nó, thì cái đó gọi là vọng ngữ. Chẳng nhận thấy đời sau, tức là không tin có đời sau, thì không ác nào mà không tạo. Nếu mà làm ác mà nói là ôi chết về hết chỉ là gì, thì thành ra mặc tình mà làm bao nhiêu tội ác mà tôi không sợ hết. Do đây chẳng được thân cận người phủ nhận nhân quả. Trong chánh pháp của Phật trong sạch như vậy, huống lại có phạm tội dư lâm giá hoặc là phạm tâm phàm ba la dư mà chẳng phải là tội ý. Tức là tất cả cái phạm tội phạm giới vừa là tội. Vậy cho nên Phật nói nằm trong các kinh Phật dạy nó là nói phạm tội lớn tội nhỏ gì cũng phải theo đó mà trừng trị. Thành ra đây chúng ta muốn nói rõ, dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải do từ giới về sau mới được thấy, do thấy Phật tánh mới được thành vô thượng tính giác. Thành ra quý vị thấy rõ, sở dĩ chúng ta thành Phật là do chúng ta thấy được Phật tánh, mà thấy được Phật tánh viên mãn thì chúng ta thành Phật. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh nó không có hiển lộ vì vô minh nó chưa đại. Thành ra từ giới tu hành là một phương tiện để vượt phá vô minh. Nếu là vô minh hết thì Phật tánh điểm bài đầy đủ thì gọi đó là giác ngộ thành Phật. Phật mới nói rõ trong chín bộ kinh, không có kinh đại thừa phương bản, cho nên không nói về Phật tánh. Dầu không nói nhưng không nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Tuy trong các cái bộ kinh tiểu thừa không có nói về Phật tánh, tuy vậy mà chúng ta phải nên nhận chắc rằng mọi người đều có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây thiệt là đệ tử của Như Lai. Người nào mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy kinh tiểu thừa không có nói tới nhưng mà sự thật chúng ta đều có Phật tánh, thì nói như vậy đó là đệ tử của Phật đó. Còn nói khác không phải đệ tử Phật. Cái đoạn này là Bồ Tát Ca Diếp Ngài Như nói rằng trong chín bộ kinh tiểu thừa không có nói Phật tánh, mà Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có Phật tánh. Đã có Phật tánh mà trong kinh kia không nói thì lẽ ra trong kia, kinh kia là nói dối. Có mà không nói thì phạm tội nói dối, nên là phạm tội ba la dư. Đức Phật nói không phải, tôi trong kinh tiểu thừa không nói mà không phạm tội ba la dư. Vì sao? Ví dụ như trong biển có 8 thứ báo, nhưng bây giờ ta nói là 7 thứ, còn sót 1 thứ vì ta chưa thấy.

mà đã thành Phật thì còn tốt hơn chứ nữa. Cho nên đó Phật thực sinh nói dối. Còn nói rằng mình có Phật tánh, nhưng vì bị tiền não nó che đậy, bây giờ ráng dẹp tiền não để Phật tánh hiểu lộ, thì cái nói đó là nói thiệt, nói đúng. Thành ra ngục cũng thừa nhận Phật tánh, mà một bên nói phạm tội, mà một bên nói thì không phạm tội. Như vậy mà Phật nói rằng do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bà khó hiểu quá. Cũng một câu nói đó mà sửa một chút là có tội, mà nói đúng một chút là có phước. Sửa là sao? Nói là mình đã thành Phật thì có tội, nói là mình sẽ thành Phật thì không tội. Mình sẽ thành Phật vì sao? Vì mình có Phật tánh. Nếu cố gắng dẹp hết tiền não thì sẽ thành Phật. Còn chứ nó đã thành Phật thì đã thành Phật thì còn gì nữa tốn, mà không tu cho nên cái đó là có tội. Thành thử là nói khéo một chút là đúng với Phật đó, nói sai một chút trở thành ma. Hôm nay ngồi về bác đa chiến muốn giảng Phật thế giới đại vận ngữ thì mới hỏi Đức Phật cho thế nào. Nếu có vị quốc vương hỏi thì cho thế nào là mắc tội đại vận ngữ thì như vậy phải trả lời sao. Thì Đức Phật mới giải thích cái đại vận ngữ là gì, tức là có những người tùy theo tăng hoặc là tùy theo ni, nghĩa là thích có những cái hình do vẽ mình người đức hạnh để mong cầu được người ta cúng dường nhiều, mong cầu người ta khen ngợi lắm, mong cầu được tự cho đông vân vân. Với những cái hành động đó nghĩa là làm ra vẽ thân tượng vẽ vui lực mà để mong cầu được cúng kính cúng dường để tử nhiều, thì đó đều phạm với tội đại vận ngữ. Vì không có cái lòng chân thành vì đại pháp mà chỉ vì lợi dưỡng danh lợi thôi, cho nên phạm tội đại vận ngữ. Nếu có tùy theo vì kiến lập chánh pháp vô thượng, tức là vì muốn truyền bá chánh pháp đại thừa nên ở chỗ yên vắng, tự chẳng phải a la hán mà muốn làm cho mọi người tin tưởng giả là a la hán là tùy theo tốt. Tuy thấy hai bên hành đạo nó cũng giống nhau, phải không? Mình cũng chưa được đạo mà muốn làm cho người ta tin mình được đạo. Tin mình được đạo để làm gì? Để truyền bá chánh pháp, để dựng lập chánh pháp. Thì như vậy thì từ sau này cũng ở chỗ tịch tịnh được nhiều người xuất gia ra làm lớn được. Nhân đó tuyên dạy từ sau giữ là các thế giới đều chiếm họ từ giới. Do đây mà chánh pháp được chiếm lập làm rạng rỡ cho pháp vô thượng Như Lai. Thì như vậy những cái từ sau này nghĩa là đối với họ nói ra Phật tánh, họ giảng dạy kinh điển đại thừa nhân dân thì họ không phạm tội đó là gì, mà tức là không phạm tội đại vận ngữ mà tái dịch lại dạ hạ là việc đột phá. Thì như vậy cũng là ở chỗ chấm vẽ, cũng là muốn cho người ta tin tưởng vào mình, cũng muốn nhắn hóa cho người ta, mà hai bên một bên thì đại vận ngữ bên là đột phá, khác nhau điểm nào? Bên kia thì tất cả những cái làm đều nhắm vào lợi dưỡng dân dạng để tử đông, phải không? Còn bên họ làm chỉ nhắm vào cái biển để truyền bá chánh pháp, dựng lập chánh pháp, xây dựng cho những người phá tai phạm giới được chừa bỏ những tật xấu, thì cái đó là bệnh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nó là tà và chánh, Đức Phật ngài trưng ra cho chúng ta thấy người đồng giả. Thì như vậy đó, để chúng ta có con mắt xác nhận đâu là chánh, đâu là tà, để mà mình không có lầm lẫn. Bây giờ ở đây Đức Phật nói phạm tội từ vi ăn giá, cái độ tội rất là nhẹ. Phạm tội nhẹ đó như đi chỗ này thì quý vị thấy coi như Đức Phật hết sức khắt khe. những điều gọi là tội vô lan giá trong kinh Đại Thừa, nếu có bàn chứng tạo lập chùa Phật, đem các tràng ra cúng dường Phật, có từ xưa thấy chữ tâm sâu qua, không phải chung mà lấy phạm tội vô lan giá, lập nước hay chẳng biết cũng đều phạm như vậy. Nếu vì tâm thân mà phá hoại pháp Phật, phạm tội vô lan giá, không nên thân cận những người như vậy. Thì quý vị thấy thực là nhỏ, nó chỉ là một sợi chỉ ở trong cái dòng hoa thôi, mà không phải không chung mà lấy cũng phạm tội. Và tại sao vậy? Tức là người ta vì muốn trang nghiêm Phật mà mình lại muốn đem nguyên về cho mình xài. Đó, người ta muốn trang nghiêm Phật thì mình lại lấy đem nguyên về cho mình xài, thì đó là phạm tội. Cho nên ở đây thì nói là có tâm tham để mà phá hại Phật pháp thì cái đó vừa là phạm tội hết. Người cái tham muốn cứu đưa cũng là phạm tội nữa. Vì vậy cho nên mới chết ta hiện tại, thực là cái tội này nhiều người mắc phải. Bởi vì nếu chúng ta lấy cái những đồ, những cái gì mà tổ chức chủ định tâm nguyên tập mà lấy để dùng riêng chúng ta thì đều phạm tội vô lan giá. Vì vậy nên của tập thì mình phải giữ cho tập, mà mình không nên lấy cái đó để làm của riêng mình. Nếu bạn chứng thấy pháp Phật hư, vì muốn tu bổ chứng dùng có lợi, nơi trong pháp này hoặc được cho đó và đang gửi từ cho, thì cho lẫn giờ và tự ý tạo dụng đó. Những người như vậy thì sao mắc cái tội rất là nặng, gọi là vô căn, hai căn hay là bất định căn nhân dân. Người đó là người không xài được. Thì bây giờ cũng như có nhiều khi người ta nghe nói mình chỉ cảm thấy tháo gì đó, cái rồi đang tiền cúng cúng nước rồi mình không bị say mình đi làm việc khác cho mình, thì cái đó là phạm tội rất nặng đó. Đến từ Phật pháp, trong Phật pháp người pháp tắc của hàng sa môn phải tâm lầm từ bi lễ chúng sanh, cho đến là cùng kiến cũng phải ban sự vô tướng. Đây là pháp của sa môn đó. Nghĩa là đối với loài vật nhỏ nhất như con trùng cũng kiến mà mình cũng vẫn là thương xót cứu giúp tình tưởng sinh hải. Còn đối với rượu thì mình chẳng những không uống mà không nghĩ nữa, đó là pháp của sa môn. Chẳng được vọng nghĩ, đến trong giấc mộng cũng được vọng nghĩ nữa, chẳng được dục cho đến trong giấc mộng cũng không được dục nữa. Thì cái đó là nói thật là pháp sa môn. Thành thử là biết mặt ngày răng, ngày răng trong hành động hàng ngày, răng tới trong cái tim mê cũng phải ráng mà giữ. Ở đây nói tới cái phần sau là về pháp ta dưới thải tâm biết tim bao, mà có những cái mộng xấu đó thì nó có phản giới được không? Thì qua cái câu hỏi này Đức Phật nó trả lời, nói về cho tâm giết mạng, mình có thể thấy những cái điều không tốt đó, mà giết về cái tâm ái nguyện, giết hối hận năng năng, hổ hẹn, thì như vậy cũng không có phạm tội. Còn Phật pháp thêm tới cái phần khắc thực, lúc mình nhận cúng dường, phải có ý tưởng nhân thực con đã, trong thời kỳ đó chết, đó là ăn nhận thức ăn của đàn na thí chủ coi như mình ăn thịt con nữa, đừng cầu cái ngon cái dở mà chỉ vì trừ cái khổ của cái đó nó đến cạnh bên thì phải buộc lòng ráng mà ăn. Người tụng theo như vậy đó gọi là Bồ Tát. Nếu mà nói rằng Đức Phật và cha nào đứng co một chân luôn nín lặng không nói, tức là tại vì Không cần cạo hút. Bây giờ tôi vào chùa lắp cái tóc trước rồi đó. Nó tình cạo hút. Nó nói được kia tôi cũng cũng nói tôi tình cạo sự tình tình đâu rất tình. Nó tình lòng duyên kéo để không thèm hưởng tiếng khách, để tránh khách, để tôi thôi. Chứ còn nếu là tình như quý vị mà cứ mang ra bản mà tình khởi hoài thì cái đó là tình. Không phải. Vì trong Phật không cho phép cái đó. Lập ngã dài lửa, ngã như vực, rồi thân vật bó cao, ngã chứng dân, hoặc uống độc dược, hoặc là tuyệt thực, nằm trên ca đất, tự tó ca chân, hoặc giết hại chúng sanh bằng ngôn thức hợp chuyên dân, thì những cái đó đều là ma nói. Vì những cái điều đó, những điều khổ hạnh, những cái điều đó không phải là điều Phật cho, không phải Phật, tất cả đó Phật vừa cấm. Bởi vì người Phật tử xuất gia là cốt làm sao truyền bá chánh pháp của Như Lai. Nếu mà cái tịnh khẩu mà hài lòng cho là truyền, thành ra mình phải từ cơ ứng biến. Khi người ta hỏi đạo lý thì mình phải do đó mà tuyên dương. Mình từ cái lúc nào mình cần phải im lặng để tu hành thì cái đó là cái việc im lặng tu hành, chứ không phải là cái tịnh khẩu là cái pháp tu để mà mình mau giải thoát. Không phải. Đến chỗ nào nói rằng cha mặt Maha Lăng Già, Maha Lăng Già tức là những thứ lựa tốt đều qua trước các thứ độc giống là cỏ cây cái thọ mạng, nói rằng là cỏ cây cái thọ mạng nhân dân thì cái đó không phải là lời của Phật mà là lời của ma. Nếu mình cứu Sư Như Lai cho ăn năm rứt sữa bò cùng với dầu mật, người cha mật y kỳ ca gia giết gia dân từ những vật của ngoại đạo, nó thì cái đó là những lời nói đó là Phật cho nó, Phật cho đó. Như Lai cũng không cho luôn đúng co một chân mà bảo cho đúng chánh pháp từ như đi đúng nằm ngồi. Như Lai cũng chẳng cho tuyệt thời thơ ứng thức đạt duyên tân. Đó, thì như vậy đó là người nào hiểu dạy nói dạy đó là đệ tử của Phật. Như Lai chỉ cho ăn năm thức sữa bò và dầu mật, cho mang giúp da, mặc y kiều xa da. Như Lai nói tứ đại không có thọ mạng, kinh lực nào nói như vậy chính là lời của Phật. Mà mặc y kiều xa da tức là những cái y mà bằng có những thứ giả thô sáng đó. Thì nếu người nào từ thuận như vậy đó là thuộc về hàng bậc Bồ Tát rồi đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận nó là Phật cho người ta biết thấy ma nói thế nào, Phật nói thế nào, Phật đã giảng việc rõ ràng. Ngài ta biết nghe Phật nói tới đây thì Ngài cũng nhận ra việc rõ ràng lời Phật lời ma. Nhân đây Ngài ngộ nhập được cái nghĩa thậm thâm của Phật Pháp. Phật kêu người ta biết như vậy là ông hiểu rằng Ngài đáng gọi là người thông sáng. Chỉ